Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chân diện mục. Thiên hoàng thần mâu bên trong, hiển hiện thần ma văn, tràn ngập màu máu, chợt từ trong mắt long nhãn chuyển hóa làm giống chim linh minh tròn mắt. Ý vị này long nhãn tại lúc này chuyển biến làm mắt phượng. Màu máu ngập trời. Hai con mắt phượng cùng nhau hiển hiện một viên giống nhau tiên đảo phù văn. Thần bí mà huyền diệu, khó mà minh dụ, trong im lặng tràn ngập ra sâu vô cùng sát lục khí tức, làm cho người linh hồn run rẩy. Chợt, hai đạo thánh ấn bay ra, liền đồng thời bay lên không trung, bắt đầu diễn hóa vô tận đạo ngân. Không thể nghi ngờ, cái này hai nói đều là Tần Trường Phong lục đạo thánh ấn, một trong tam thiên thánh ấn. Nguyên bản, hắn cùng một thời gian chỉ có thể triệu hồi ra một đạo. Nhưng thiên hoàng đã bị pháp tắc hóa thần ma hai mắt, lại có thể làm cho hai con mắt phượng năng lực lẫn nhau phục chế. Trong đó nguyên lý liền tượng trong đó một con mắt trải qua niết bàn trọng sinh, biến thành một cái khác đồng dạng. Cho nên, nguyên bản vốn đã tu luyện xác định mắt trái tu la huyết ấn, mắt phải tam thiên thánh ấn, có thể phát sinh chuyển hóa, khiến cho hắn có thể đồng thời thi triển hai đạo tu la huyết ấn hoặc là hai đạo tam thiên thánh ấn. Loại này thần ma hai mắt lực lượng, thậm chí có thể đột phá bản mệnh thần thông bản thân đại đạo gông cùm xiềng xích. Đành vỡ tu la huyết ấn đồng thời chỉ có thể tồn tại một đạo cấm kỵ. Thái cổ thần ma hợp thể chi đạo là bực nào cường hãn, bá đạo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù cùng mắt trái thi triển tu la thánh ấn, mắt phải đồng thời thi triển tam thiên thánh ấn so sánh, cũng là hai đại thánh ấn tề xuất, công kích về số lượng cũng không có thay đổi đến càng nhiều. Nhưng có thể sinh ra phối hợp cùng uy năng tăng lên lại không thể giống nhau mà nói. Tu La Thánh Ấn cùng Tam Thiên Thánh Ấn này hai đại thần thông, một chém nhục thân, một gram nguyên thần, hai bên kết hợp, có thể tiến hành toàn bộ phương diện vô tử góc công phạt. Nhưng trên bản chất lại cũng không lẫn nhau xúc tiến, sinh ra một cộng một lớn hơn mà hiệu quả. Còn nếu là đồng thời thi triển hai đạo tu la huyết ấn, hoặc đồng thời thi triển hai đạo tam thiên thánh ấn thì hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt kia tạo thành lực bộc phát, vô luận đối với nhục thân hay là đối với tại nguyên thần, đều sẽ vô cùng kinh khủng. Thế gian có thể đồng thời chống cự một đạo tu la thánh ấn cùng một đạo tam thiên thánh ấn cường giả không phải số ít. Nhưng nếu là bọn hắn ngăn cản chỉ là vừa mới tốt, hoặc là dư lực không nhiều, như vậy trong khi bên trong một cái nào đó nói đột nhiên biến thành hai đạo lúc, tất nhiên không thể phản kháng. Nói ngắn gọn, mắt phượng thần ma chi lực có thể làm cho Tần Trường Phong đem này hai đại thánh ấn đối với nhục thân cùng nguyên thần khác chế tăng lên tới một cái khác cực hạn. Bá hai cái tam thiên thánh ấn bay vào bầu trời, diễn hóa vô thượng đạo tác, bầu trời đột nhiên ngầm, trong nháy mắt màn đêm bầu trời bao phủ thế gian. Đây là như mộng tâm tai phát động điềm báo. Tam thiên thánh ấn có thể diễn hóa 3000 đại đạo, từ đó khai sáng thích hợp nhất Tần Trường Phong chiến trường hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng chỉ là hư ảo, đối với chân thật chiến đấu có thể sinh ra ảnh hưởng, lại không cách nào giải quyết dứt khoát, bởi vậy nhất định phải cùng hơi thở thổi tâm tai phối hợp, mới có thể thực hiện chất biến thăng hoa. Hơn nữa, không thể không thừa nhận chính là hai cái này thật có thể nói là ông trời tác hợp cho. Lẫn nhau xúc tiến có thể sinh ra vô tận ảo diệu. Liền như thế khác, hai cái thánh ấn cải biến thiên địa hoàn cảnh về sau, liền hóa thành hai đại thiên thể vắt ngang bầu trời đêm. Một cái là Tần Trường Phong thường dùng như mộng chi nguyệt, yếu ớt thanh thanh, vẩy xuống trong sáng ánh trăng, khắp chỗ toàn bộ sinh linh, cũng có thể sẽ bị hắn kéo vào Tần Trường Phong mở ra tâm tai trong mộng cảnh. Tất cả đều chỉ ở hắn một bước ở giữa. Một bước này cũng là nhất niệm. Nhất niệm thành ấn. Dùng cái này ấn. Nhất niệm đem mục tiêu kéo vào trong mộng cảnh. Trăng sáng bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Đem nhập mộng người hiển hiện trên đó. Kia là một mảnh nguyệt biển. Màu ngà sữa ánh sáng lăn tăn. Yêu mỹ mỹ lệ. Nhưng lại giấu giếm sát cơ chí mạng. Chí vô thiên tôn hiển hiện. Hắn vẫn như cụ áo trắng nhẹ nhàng đứng chắp tay. Tần Trường Phong tại hắn đỉnh đầu bầu trời. Như trời xanh nhìn xuống. Tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong hắn không gì làm không được. Có tư cách nhìn xuống bất luận kẻ nào. Giây lát, Chí Vô Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Một bên trầm tư, một bên nói ra. Thật giả hư thực, lấy mộng vi sát. Đúng vậy, nhân quả tố nguyên. Thật giả tướng giết, nếu như ngươi chết ở chỗ này, trong hiện thực linh hồn cũng sẽ tùy theo tịch diệt, mà ta tại cái này trong mộng cảnh làm đầu thương chúa tể. Không người có thể địch, Tần Trường Phong không có thể giấu giếm cái gì, bởi vì không cần thiết. Đạo tâm này tay lần trước dự tuyển thời gian chiến tranh hắn từng mấy lần thi triển, nên biết người khác đã sớm biết. Chí Vô Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi, vậy ta nếu không bại ở chỗ này đây? Thiên Hoàng tuét ra rộng lớn miệng cười gằn, nói ta trong này không người có thể địch. Ngươi quên đi, đường của ta, phòng ngự tuyệt đối, trong lòng ta bất kỳ thời khắc nào đều duy trì không người có thể rách nát tuyệt đối tín niệm. Có thể huống chi là ở cái này tín niệm liền có thể sinh ra vô tận sức mạnh địa phương. Ngươi đánh không phá, ta liền bất bại, mà cái này nói mộng cảnh lại không thể sẽ một mực tồn tại. Sớm muộn sẽ biến mất, khi đó hết thảy tự sụp đổ. Chí Vô Thiên Tôn không thẹn là thiên giới nhất đẳng tuổi trẻ chí tôn. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện phá giải như mộng tâm tai điểm mấu chốt. Trên thực tế, như mộng tâm tai diệt sát năng lực vô cùng kinh khủng. Một khi phát động, cơ hồ chính là tuyệt sát. Trên lý luận phá giải phương thức chỉ có 3 loại. Thứ nhất là như dự tuyển trong chiến đấu đạo si như vậy. Lấy vô thượng tu vi cưỡng ép chặt đứt hư thực ở giữa liên hệ. Để mộng cảnh tai ương không cách nào chiết xả đến hiện thực. Loại phương thức này đối với đại đạo pháp tắc nắm giữ yêu cầu cực cao. Nhất là đối với thật giả cùng nhân quả hai đạo lĩnh ngộ. Nếu không thể có một trong số đó đạt đến hơn 9 thành, liền tuyệt không năng lực làm đến. Thứ hai là lấy mạnh mẽ nguyên thần hoặc khôi phục thánh pháp sinh sinh chống được từ trong mộng cảnh chiết xạ mà đến chân thực sát cơ. Đây đối với thụ kiếp người nguyên thần yêu cầu đồng dạng kỳ cao vô cùng. Không phải có được đương thời mạnh nhất nguyên thần không thể. Cho dù là bình thường thiên tôn cấp tồn tại một khi bị một đạo tâm tai chém xuống. Không có ngay tại chỗ tịch diệt cũng không phải trọng thương sắp chết nhiều lần không thể. Lần trước U Trần Thái tử Đấu Uyên sống sót một lần kia. Là bởi vì có quá khứ đạo thân tế ra U Hoàng khôi phục thánh pháp. Mới khiến cho hắn miễn ở ách nạn. Nhưng có dạng này nội tình. Như vậy thánh pháp người. Dù sao cũng là số rất ít, cuối cùng, chính là tại trong mộng cảnh không chết, thậm chí trái lại trực tiếp đánh bại Tần Trường Phong rồi. Kỳ thật đây mới là thực tế nhất, hơn nữa dễ dàng nhất bị đại đa số gặp tai họa người làm được. Bởi vì chỉ cần đối tự thân có vô cùng tự tin, liền có thể thu hoạch được vô tận lực lượng, cùng Tần Trường Phong trong đó ác chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, muốn làm đến một bước này, cũng không phải không ngừng ám chỉ mình là trời thần, là chân tiên, là trời xanh có được vô tận lực lượng, chính là trên trời dưới đất bất bại chí cường giả là được rồi. Bởi vì đây chẳng qua là lừa mình dối người, chính mình trong tiềm thức liền biết kia là hư ảo, tự nhiên khó mà thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, không phải là muốn loại kia có căn cứ tự tin. Liền tượng Đấu Uyên lần kia đồng dạng, đi qua thân là U Hoàng Pháp Tướng, không cần bất luận cái gì dối gạt mình. Hắn vốn là tại tiên cảnh phía dưới quan sát thế gian không địch đại đạo chí tôn. Cuối cùng, Tần Trường Phong có thể dùng tâm tay đại bại hắn, cũng là phương pháp trái ngược, cưỡng ép đem hắn lực lượng kéo thấp đến phàm nhân cảnh giới. Lại lấy biển người đem hắn bao phủ. Giờ phút này, Chí Vô Thiên Tôn đứng thẳng hư không, biển đêm phía dưới, hắn như một khối thượng cổ thần thạch, không rời không dễ, không nói một lời, mặc cho Tần Trường Phong hóa thân trời xanh, đánh ra chân tiên giống như kinh khủng công kích, lại tất cả đều bị vờn quanh quanh thân thủ hộ tiên kinh ngăn cách bên ngoài. Hắn nói, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân không tên, cuối cùng, chính là chí vô người, vô ngã vô vật, vô thần vô tiên, vô sinh vô tử, hết thảy đều không quan tâm, hết thảy đều không tồn tại, bao quát tự thân cũng đem trở thành hư vô, chỉ có một đạo linh hồn ý niệm trường tồn, cho nên không có người có thể tổn thương đến hắn, hắn đều đã không tồn tại, ai có thể bắt hắn thế nào? Đây là hắn đạo, kiên định không thay đổi, bất khuất, trừ phi đạo tâm của hắn sụp đổ, nếu không chỉ cần hắn vẫn là một cái người tu hành, còn có tu vi, nội tâm của hắn liền vĩnh viễn tin tưởng vững chắc mình là vô địch bất bại. Chính là bởi vì loại này đến từ đại đạo bản tâm tín niệm, khiến cho hắn tại mộng cảnh này bên trong thật sự có vô địch phòng ngự. Mặc cho Tần Trường Phong công kích tăng lên tới cỡ nào cuồng mãnh trình độ, hắn đều có thể thong dong ngăn cản. Lần này, Tần Trường Phong cũng không khả năng như lần trước đối với Đấu Uyên lần kia đồng dạng, trái lại kéo thấp cảnh giới của hắn rồi. Một khi tiến vào phàm thể chỉ còn nhục thân lực lượng, càng Kana sao không hắn, bởi vì hắn lúc này đã là chí nhân vô kỷ trạng thái. Nhục thân đã hóa hư không, căn bản không lại chịu bất cứ uy hiếp gì. Rất mạnh thánh pháp, tại ta gặp thiên tôn bên trong, phương pháp này có thể nhập 5 vị trí đầu. Đáng tiếc là gặp ta, nhưng đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Cũng không phải đạo này thánh pháp không mạnh. Theo ta đi thánh vực đi, ngươi có tuyệt thế tài tình, không nên bên ngoài phóng đãng phí thời gian. Bạch bạch hoang phế 5 tháng, tựa hồ đã tự nhận là nắm chắc phần thắng. Chí Vô Thiên Tôn tại trong mộng cảnh cười nhạt nói, Thiên Hoàng cũng thu tay lại không còn công kích, dậm chân, cười nói, đi các ngươi thiên quốc thánh vực có chỗ tốt gì? Nói một chút, Chí Vô Thiên Tôn cười một tiếng, có ngươi không cách nào tưởng tượng tiên đạo chí tôn chỉ điểm con đường phía trước. Có cái gì cần có đều có thần thông bí pháp, có dễ như trở bàn tay thời cơ thành tiên, có ngày giới vô tận cường giả bên trong 1/7 vì ngươi hộ đạo. Quan trọng nhất là, có ta như vậy chí nhân chí thần chí thánh, chú định tiên đạo xưng đế sư huynh vượt mọi chông gai, dẫn dắt ngươi tiến lên, thật không nghĩ tới ngươi nghiêm trang mặt ngoài dưới nguyên lai cũng như thế nín nhìn. Hơn nữa, ngươi coi ta là hai đồ đần. Thật đi theo ngươi cái gì thiên quốc thánh vực còn không phải thịt cá trên thớt gỗ mặc cho ngươi xâm lược, đến lúc đó đừng nói thần thánh chi thư. Chỉ sợ quần lót đều sẽ bị ngươi cho móc sạch. Tần Trường Phong trong lòng oán thầm không thôi. Trên mặt lại cười ha hà, lộ ra tự nhận là thật thà bộ dáng. Nói, ngươi có chỗ không biết. Con người của ta vừa nhìn thấy sự vật tốt đẹp, nhất là cô gái xinh đẹp liền quản không được chính mình. Các ngươi thiên quốc có nhiều như vậy thánh nữ thần quan, ta sợ đi sẽ cho ngươi dẫn xuất đại phiền toái đến. Không sao, Chí Vô Thiên Tôn mây trôi nước, chảy cười nói, ngươi coi trọng cái nào, một mực đuổi theo chính là, chỉ cần có thể thành công vậy sẽ là của ngươi bản sự. Dù là đối tượng là chân tiên đại thần quan đều được. Dù là dùng chút thủ đoạn phi thường cũng không có quan hệ. Thiên Hoàng kinh ngạc há to mồm. có thể nuốt vào một con trâu cái chủng loại kia. Không thể nói như thế. Chí Vô Thiên Tôn đột nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, thánh vực lấy chân thiện mỹ là tín ngưỡng. Lập chí tại thành lập một cái tường hòa mỹ hảo, không có đấu tranh, người người bình đẳng, có yêu đều như huynh đệ, tay chân vĩnh hằng thế giới. Cho nên hết thảy mục đích đều phải là vì chúng ta thần thánh sự nghiệp. Nhưng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, quang minh bên trong cũng tránh không được sẽ có bóng ma. Cho nên chỉ cần bản tâm thì tốt, có đôi khi chi tiết cũng không cần thiết quá mức chăm chú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.